Nhất thế khuynh tình, chương 85, mối thù cũ. Góc truyện audio.com. Xe ngựa rất nhanh chạy đến biên giới bãi săn. Dung Thành được đưa vào hành cung. Toàn bộ giới nghiêm, một chung trà sau, Đoàn Thái Y ngồi xe ngựa chạy tới. Hoàn Ân làm hết thảy đều vì Dung Thành dành thời gian. Gia tăng bảo tồn mũi tên kia. Đoàn Thái Y lập tức bắt tay điều chế giải dược. Sắc mặt Dung Thành tái nhợt. Đôi môi phát đen, thân thể lạnh như băng. Hoàn Ân chỉ là ở một bên nhìn, đã cảm thấy đau lòng không thôi. Người này từ sinh hạ tới chỉ sợ một chút ủy khuất cũng không chịu qua. Hiện tại lại thay y ngăn đỡ mũi tên. Y còn nhớ rõ lúc ngựa hí nâng vó lên. Hai người lăn xuống trên mặt đất. Hắn nửa đè ở trên người Dung Thành. Dung Thành lật người liền nhào vào trên người y. Phảng phất như là biết được có người muốn hành thích, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng cao giọng thông báo. Thái hậu nương nương giá lâm. Hoàn Ân ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một nữ tính duyên dáng sang trọng, Lưu Kỳ cùng Quách Quý Phi đỡ, đang bước nhanh hướng giường hẹp đi tới. Mặc dù nhìn ra được bảo dưỡng khá tốt, nhưng số tuổi quả thật có chút lớn. Hoàn Ân trong lòng một trầm, vội vàng đứng dậy quỳ xuống. Vi thần ra mắt Thái hậu. Vạt áo như gió liêu quá trước mặt y, thẳng đi hướng bên giường hẹp. Tiêu Thái hậu cùng Quách Quý Phi bắt Thái y một trận hỏi han. Thật giống như bên cạnh căn bản không có người quỳ. Lưu Kỳ có lòng chen vào nhắc nhở, nhưng Tiêu Thái hậu cùng Quách Quý Phi cấp bách nói chuyện bắn liên hồi. Căn bản không cho hắn cơ hội. Kim Quý Nhi tử thân chúng kịch độc, sống chết không rõ. Tiêu Thái hậu nhất thời tình thế cấp bách cũng là chuyện đương nhiên. Hảo một bữa quan tâm qua, Thái y trấn an liên tục, nói cứu trị kịp thời, tánh mạng không có nguy hiểm. Tiêu Thái hậu mới yên lòng, ngồi ở mép giường thở phào. Tới trên đường nàng liền nghe người hồi báo đại khái, nôn nóng nước mắt đều phải rớt xuống. Bị kinh sợ như thế, một bụng tà hỏa không có đi ra, lúc này nhìn Hoàn Ân càng thêm khó chịu. Người bản lãnh thật lớn. Hoàn Ân như cũ duy trì thân thể cúi xuống, đầu chạm mặt đất, không có trả lời. Sao vậy, hiện tại ở trước mặt ai ra giả trang bạch liên hoa? Tiêu Thái hậu càng nói càng thượng hòa, xôn xao đứng dậy, đừng tưởng rằng ai ra không biết hắn làm sao trúng tên. Trước kia hắn vì người tuyển tú cũng không quản, triều chính cũng không quản. Thậm chí muốn chạy đến nhà người ta đem ngươi mang về. Ai ra cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại muốn hắn đem mạng cũng đáp đi. Ngươi rốt cuộc là cho hắn hạ cổ gì làm cho hắn khăng khăng một mực. À, ngươi một người đàn ông thế nào không có tự tôn như thế. Làm luyến sủng cũng nguyện ý, bị quyền thế ma quỷ ám ảnh. Ai ra không trị ngươi tuyên hướng thật là muốn bại trong tay ngươi. Cả hành cung yên lặng như tờ, chỉ nghe bên ngoài Thái y nha hoàn hốt thuốc đi tới đi lui. Lưu Kỳ vừa nhìn tình thế không đúng, hướng trên đất quỳ liền muốn mở miệng cầu tha thứ. Tiêu Thái hậu áo bào vung tại trên mặt hắn, Lưu Kỳ còn chưa kịp nói chuyện đã bị đánh phải quay mặt qua chỗ khác. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, bây đâu, bắt y mang xuống cho ai ra. Thật dễ dàng thừa dịp Dung Thành hôn mê có thể hảo hảo sửa trị thiêu thân như vậy. Nàng sẽ không ngu đến bỏ qua cho cơ hội này. Trước chém sau tấu lại thế nào? Nàng là sinh mẫu của Dung Thành. Nàng còn không tin Dung Thành sẽ vì thằng nhóc này mà trở mặt. Trượng trách 50, Lưu Kỳ dọa sợ đến trên trán toát ra mồ hôi. Vội vàng bò qua đi níu chân Tiêu Thái hậu. Dung Thành tỉnh dậy thấy Hoàn Ân nửa chết nửa sống. Không biết sẽ đem Tiêu Thái hậu thế nào, nhưng hắn lần này đầu bị chém vẫn là dư sức có thừa. Thái hậu nương nương bớt giận a, này hung thủ còn không có tra được, liền xử trí điện hạ, hồi lại cùng bệ hạ cùng nguyệt tộc cũng không tốt giao phó. Tiêu Thái hậu nặng nề hừ một tiếng, không tốt giao phó, ai ra còn cần hướng bọn họ giao phó, chỉ là nguy hiểm thành nhi, liền đủ bọn họ chết một vạn lần. Ngươi ngược lại cúi người thật là nhanh, lại thêm một chủ tử mới. Lão nô, bạn đang, mấy thị vệ đứng ở cửa động cũng không động. Tiêu Thái hậu giận dữ, còn không mau đem y mang xuống. Hoàn Ân trong lòng ngược lại rất bình tĩnh, cũng không cãi lại, cũng không giãy giụa, mặc cho thị vệ túm ra khỏi đại điện. Y sớm đoán được tình hình này. Dung Thành vừa mất đi ý thức, quần thể thái độ đối địch với y sẽ làm ra hành động. Hiện nay mạng Dung Thành dù sao là bảo vệ, cho dù chết ở dưới trường, y thật cũng không nhớ mong gì. Có lẽ đối với Dung Thành cũng là một chuyện tốt, chẳng qua là, đại khái cũng tái không thấy được mặt của người kia. Nghe y nói tình ý coi như là mình chỉ độn không được tự nhiên trừng phạt đi. Hoàn Ân nhắm mắt lại, trượng rơi vào trên người y lại kỳ dị vang không nặng. Y cho là mình sinh ra ảo giác, lại bị đánh mấy cái sau mới tin chắc người thi hình đang phóng nhẹ. Mặc dù quả thật đau đến y muốn cắn ở môi mới có thể kềm chế gào thét. Cũng không quá khó khăn chịu được, mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Hoàn Ân cố sức mở mắt, thấy phía trước có đôi giày nhìn có chút quen mắt, ánh mắt hướng về phía trước rời chút, ra là Tùy Nghị, nhẹ nhàng hướng hắn trừng mắt nhìn. Hoàn Ân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hiểu là chuyện thế nào. Hành cung bên này cung nữ thái giám đều trực tiếp thuộc về Dung Thành. Thị vệ là trực thuộc Tùy Nghị, không có thân tín của Tiêu Thái Hậu, vì vậy y có thể may mắn tránh được một kiếp. Nhưng theo trượng trách số lần thêm vào, cái mông đau nhức, Hoàn Ân cũng dần dần không chịu nổi mất đi ý thức. Khi Dung Thành tỉnh lại, đã là ngày kế buổi chiều, cả người vô lực, cổ họng khô cạn đến lợi hại, lay động tầm mắt mơ hồ nhưng không thấy thân ảnh màu trắng mảnh khảnh quen thuộc. Ngược lại một nữ nhân y phục màu sắc nồng đậm, bệ hạ tỉnh, là Quách Quý Phi a. Dung Thành tâm trầm xuống. Lập tức lại cảm thấy thật mệt mỏi. Hoàn Ân đâu, mất đại giới lớn cứu y một mạng như thế. Người đi đâu, Hoàng Nhi tỉnh, có đói bụng hay không? Uống trước chút cháo, ai, ngươi thật là hù chết ai ra? Tiêu Thái Hậu nói một đoạn dài. Dung Thành bị niệm đến phiền, cuối cùng cũng thanh tỉnh chút. Trong lòng lập tức cảnh linh mãnh liệt, ra như thế đại sự. Tùy Nghị khẳng định trước tiên báo cho Thái Hậu bên kia. Bụng làm dạ chịu, hiện tại Thái Hậu cùng Quách Quý Phi ở tình cảnh Hoàn Ân nhất định. Dung Thành vén lên chăn lật người xuống giường, động tác lớn, đầu óc liền choáng váng hoa mắt, cả cung điện đều như lắc lư. Hoàng Nhi, ngươi đứng lên làm gì sao? Còn không mau hảo hảo nằm. Mẫu hậu, Dung Thành thấp giọng nói. Hoàn Ân đâu? Cách chương.